Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1760, đoàn đội. Ăn ngay nói thật, thương nhất, ta hiện tại có chút tin tưởng địa ngục điện ảnh phán đoán. Ô Hữu trong giọng nói mang theo cao, ngạo, giống tiền bối đối hậu bối phê bình. Dưới loại tình huống này đều có thể ngược lại đem ta một quân. Ta làm như thế nào khen ngươi mới tốt? Gian phòng bên trong, Thiên Giang Nguyệt tóc xuất hiện tại trên cổ bộ phận. Tiếp theo là cái trán. Sau đó là con mắt. Đầu của hắn chính từng chút khôi phục bình thường. Tiền thương nhất không có trả lời Ô Hữu. Lựa chọn của hắn là trước tiên trợ giúp đồng đội. Sẽ cùng nhau đối phó Ô Hữu. Có ý nghĩa sao? Ô Hữu hỏi. Bất quá là pháo hôi mà thôi. Ta giết bọn họ tốc độ so với ngươi nghĩ càng nhanh. Thiên Giang Nguyệt con mắt chậm rãi mở ra. Một chút liền thấy được trần nhà cháy hừng hực ngọn lửa xanh lục. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình thân ở địa ngục. Pháo hôi, bọn họ là đội hữu của ta. Hơn nữa, bọn họ đợi chút nữa sẽ giết ngươi. Tiền thương nhất trả lời một câu. Thương nhất, Thiên Giang Nguyệt tay phải nâng lên đặt ở trên trán. Hắn trừng mắt nhìn, làm rõ suy nghĩ, làm hắn hồi tưởng lại chính mình cuối cùng nhìn thấy tình cảnh lúc. Lập tức kịp phản ứng. Người đã tình, tiền thương nhất trả lời thập phần ngắn gọn. Hơn nữa, vị trí ngay tại dần dần cách xa Thiên Giang Nguyệt. Vậy cái này trận mộng, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một phen. Không cần lo lắng, trong này bị đốt sạch sẽ phía trước. Chúng ta có thời gian giết hắn. Tiền thương nhất giọng nói tràn ngập tự tin. Ô Hữu, Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Hơn nữa, đồng thời hắn cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Ngươi, không có ở gian phòng bên trong. Chẳng lẽ ngươi cũng giống như Ô Hữu? Lần này, tiền thương nhất không có trả lời. Khoảng cách Thiên Giang Nguyệt cách đó không xa. Cương thiết chi dực như cũ che chở ưng nhãn tàn khu. Chỉ là, tại trong tầm mắt của nó. Ưng nhãn thân thể lần nữa bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nhưng mà, cùng mười mấy giây phía trước hơi có khác nhau. Lần này, ưng nhãn thân thể tại giảm bớt đồng thời. Bên kia lại tại tăng thêm. Lấy ưng nhãn thân thể vì chiến trường. Tiền thương nhất cùng Ô Hữu ngay tại lẫn nhau rằng co. Một cái nghĩ giải cứu chính mình đồng đội. Mà đổi thành bên ngoài một cái nghĩ giảm bớt đối phương sinh lực. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt ánh mắt tụ tập tại ưng nhãn trên thân thể. Cương thiết chi dực còn tại. Thật mạnh a, tại mất đi ưng nhãn khống chế về sau còn có thể tự do hành động. Là nó chỉ hoãn một đoạn thời gian sao? Hắn tán thưởng một câu. Dần dần hướng ưng nhãn tới gần. Đừng tới đây. Tiền thương nhất lên tiếng cảnh cáo. Người kỹ năng, tựa hồ không giống bình thường a. Chuyến này ta không uổng công. Ô Hữu thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Thiên Giang Nguyệt, gian phòng bên trong hỏa diễm. Có thể để ngươi biến thành không? Nhanh, sẽ có chút đau. Nhẫn đi qua liền tốt. Tiền thương nhất tốc độ nói nhanh chóng. Tựa hồ là tại rằng có khoảng cách dành thời gian nhắc nhở Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt quét một vòng gian phòng. Do dự nửa giây sau. Cấp tốc đi đến góc tường. Sóng nhiệt đập vào mặt, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt hắn, âm tình bất định, hắn đưa tay phải ra, cảm nhận được da thịt truyền đến nóng rực cảm giác đau đớn. Vô ý thức muốn thu tay lại, nhưng vừa rồi tiền thương nhất nhắc nhở nhường hắn khắc chế thân thể bản năng. Tiếp tục đi đến phía trước, ngọn lửa xanh lục ai đến cũng không có cự tuyệt, dọc theo cánh tay luôn luôn thiêu đốt đến bả vai, tại theo bả vai tan ra bốn phía. Phân bố đến các vị trí cơ thể. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong. Thiên Giang Nguyệt nửa ngồi trên mặt đất. Cắn răng chịu đựng cực khổ. Qua hai giây. Hắn cảm giác chính mình dần dần có thể chịu được thống khổ. Thế là mở ra mắt phải. Vào mắt tay phải nhưng không có mảy may đốt cháy khét dấu vết. Mà là tại dần dần hòa tan. Giống như tượng sáp bình thường. Giờ khắc này. Không chỉ là tay phải của hắn. Thân thể của hắn các bộ vị đều tại tiến hành đồng dạng chuyển hóa, thiêu sạch hết thảy hỏa diễm tại này quỷ dị trong mộng cảnh. không những không phải cướp đoạt sinh mệnh tai họa, ngược lại là thông hướng thắng lợi tiền đồ tươi sáng. Chẳng lẽ, giấc mộng này ý nghĩa chính là để chúng ta cũng có thể biến thành giống như ô hữu trạng thái? Mộng cảnh của hắn không chỉ là vì vây khốn ô hữu, mà là tại nếm thử giết chết ô hữu. Đây chính là mộng hoa lực lượng chân chính sao? Nhường không có khả năng biến thành khả năng. Thiên Giang Nguyệt tại trong đầu trải vuốt suy nghĩ. Lúc này, hắn liền nghĩ tới người đại diện tiểu thái lời nói. Mộng cảnh thế giới đã từng là địa ngục điện ảnh vì diễn viên chuẩn bị đường lui một trong số đó. Nếu như nói phía trước hắn đối với cái này khịt mũi coi thường. Như vậy hiện tại, đem sở hữu đồng đội đều tỉnh lại về sau. Hắn đã có thể nhìn trộm mộng cảnh thế giới bộ phận tình huống. Mà cái này, vẫn chỉ là từ diễn viên ở nhờ mộng hoa sáng tạo thế giới. Đều đã có như thế uy lực cường đại. Hắn không dám tưởng tượng từ địa ngục điện ảnh đầy đủ lợi dụng mộng hoa sáng tạo thế giới. Nếu như, liền địa ngục điện ảnh đều là mộng hoa tạo vật một trong số đó đâu. Một cái nhường hắn rợn cả tóc gáy ý tưởng dưới đáy lòng hiện lên. Mộng cảnh vô hạn khảm bộ. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chỉ có mộng bản thân tồn tại. Tại suy nghĩ thời gian bên trong. Ngọn lửa xanh lục đem Thiên Giang Nguyệt thân thể tính cả quần áo. Cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Không dư thừa một tia cặn bã. Thiên Giang Nguyệt phát hiện trong mắt hết thảy toàn bộ đều mang màu xanh lục lọc kính. Hắn quay đầu, thấy được Cương Thiết Chi Dực phụ cận có hai cái bóng người màu đỏ. Một màn này, tựa như tại ban đêm thông qua nhìn ban đêm nghi quan sát địch nhân đồng dạng. Nhưng mà, cùng hắn trong tưởng tượng giao thủ khác nhau. Hai người trên thực tế không có bất kỳ cái gì thân thể va chạm. Chỉ là không ngừng chuyển đổi vị trí. Hai tay ở chung quanh lôi kéo. Phảng phất ngượng múa bình thường. Mặc dù hắn biết đây là bởi vì hai người kỹ năng cùng thời gian có quan hệ. Dẫn đến hắn chỉ có thể nhìn thấy bộ phận đoạn ngắn. Giống như biên tập thành phim đèn chiếu phim ảnh. Lại hoặc là người qua đường thị giác. Nhưng nhìn thấy một màn này. Vẫn như cũ có một loại mua vé vào cửa đi cảnh điểm sau cảm giác thất vọng. Người xích sát. Tiền thương nhất dành thời gian nói một câu. Thiên Giang Nguyệt không do dự. Đưa tay phải ra. Phát động thứ bảy liên hệ. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Hướng ưng nhãn phương hướng bay đi. Một giây sau. Trong lúc giao thủ hai người chuyển đổi vị trí. Mà xích sắt. Bị một người trong đó bắt đến. Nháy mắt. Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình con mắt nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Sạch sẽ màu xanh lam sợi tơ chiếm cứ toàn bộ gian phòng. Sở hữu màu xanh lam sợi tơ đều lấy một người trong đó làm nguyên điểm. Mà đổi thành bên ngoài một người bên người. Thì bị màu xanh lam sợi tơ lách qua. Giống như không cách nào đến gần cấm khu. Người này chính nắm lấy xích sắt. Cái trước là ô hữu. Người sau là tiền thương nhất. Ô hữu tay phải huy động. Vẽ một vòng tròn lớn. Sau đó. Bên trong căn phòng màu xanh lam sợi tơ chia cắt làm một cái thật nhỏ đoạn. Lại lẫn nhau đan xen, hình thành hình chữ thập. Về sau, hình chữ thập bắt đầu xoay chậm chậm. Thiên Giang Nguyệt lập tức cảm giác thân thể động tác biến chậm chạp. Mỗi một giây cũng giống như bị kéo dài một thế kỷ. Dù cho chi phí ngày như năm cũng không đủ. Tiền thương nhất động tác cũng theo đó chậm lại. Bất quá. Làm hắn dùng sức huy động tay phải lúc, chung quanh hình chữ thập màu xanh lam sợi tơ giống khô héo đóa hoa bình thường. Đầu tiên là biến hình, sau đó tụ tập thành từng cái tiểu cầu, lại hoàn toàn biến mất. Màu xanh lam sợi tơ tiêu tán thời gian, ô hữu chậm rãi dừng lại không động. Nhưng mà, tại rất ngắn nháy mắt, màu xanh lam sợi tơ lại lấy ô hữu làm trung tâm lan ra, chiếm cứ toàn bộ gian phòng. Hết thảy tự hồ một lần nữa trở lại nguyên điểm, giúp ta ngăn chặn hắn, ta cứu ưng nhãn, tiền thương nhất mở miệng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.